Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ trưa nay chúng ta sẽ bay sang Canada dự tiệc của ông Trương. Em nhớ là chuẩn bị hành lý để anh sang trước đấy. Anh không nhắc em quên mất, công việc nhiều quá. Ừ, thôi anh về đây. Em mau về chuẩn bị hành lý đi, một chút anh sẽ sang nhà của em. Ừ, anh về. Nhi đáp rồi tiễn Huỳnh Anh ra cửa. Cô bước lại bàn làm việc, nhìn đóng hồ sơ mà ngán ngẩm. Sáng như hồi xưa cô chịu cho chị hai cô thay làm cái chức vụ này thì giờ đâu đến nỗi. Hay, hàng ngày cứ phải tiếp một đống giám đốc của các công ty lớn đi sang nước kia, đi sang nước nọ để bàn giao hợp đồng, dự tiệc, ký kết. Kiểu này cho cô phải vào bệnh viện sớm thôi. Lát sau Nhi lái xe về nhà, cô dặn người làm nấu cho cô một tô phở và soạn đồ cho cô. Sau khi xử lý xong tô phở thì Nhi đi thay quần áo, sắp xếp đồ đạc và cầm vali ra khỏi nhà. Cùng lúc đó xe của Huỳnh Anh đến chở Nhi đến phi trường. Hai người đi lên máy bay và sang Canada. Còn bên Nam thì Nam được ông Nhi cho sang Anh thăm cô 2 tuần, công việc gì thì để Thùy lo, khiến cho Nam sáng giờ vào công ty cứ như là thằng khùng ấy. Ê Nam, hôm nay tao thấy trời xanh tươi đẹp, đâu có nắng đâu, sao mày khùng khùng dữ vậy? Khánh từ đâu xuất hiện? Kệ tao. Được, sang thăm người yêu 2 tuần, thằng nào không muốn hả mày? Đừng chọc nó nữa, để cho nó hôm nay đi làm đi, nếu không anh chịu trách nhiệm đó nghe. Rồi rồi, làm việc đi. 10 người nói và đi ra khỏi công ty của Nam. Nam giờ đang mơ đến lúc mình gặp Nhi. Không biết cô sống ra sao rồi, có tăng thêm được mấy ký nào không, hay là sụp ký đây? Cô có đẹp ra hay không? Đó là những câu hỏi trong đầu của Nam. Chương 24. Thoăn thoắt trời đã xế chiều, Nam thu dọn đồ đạc về nhà để tắm rửa, sửa soạn chuẩn bị sang Anh. Trong lòng của anh thì cứ hồi hộp nôn nao, thấp thỏm. Có lẽ vì lâu quá không được gặp Nhi nên là như vậy. Tối sau khi ăn cơm xong, Nam phóng như bay lên giường và đi ngủ. Nói ngủ cho ai thôi, chứ thật ra là không chợp mắt được cái gì đâu, cứ quay qua quay lại hoài. Trong mơ, anh thấy Nhi đang ngồi bên cạnh khung cửa sổ, mặc một bộ đồ màu trắng tinh khiết. Gương mặt của cô trông như là thiên thần, và Nam chợt nhìn thấy bên cạnh cô là Huỳnh Anh, đối thủ của Nam trong việc tranh giành Nhi. Khi Nam tỉnh giấc, gương mặt thì lấm tấm mồ hôi. Sao mình lại gặp giấc mơ này nhỉ? Chắc là không có ở ngoài đời thật đâu. Nam nghĩ rồi anh ngó đồng hồ. Mới có 2 giờ sáng, Nam mở cửa đi lên sân thượng hóng gió. Hôm nay bầu trời đầy sao. Nam nghĩ, phải chi có gì ở đây thì hay biết bao. Ngồi ngắm cho đến 3 giờ, Nam nôn nóng quá nên gọi điện thoại cho thư ký Kim. Alo, anh Kim hả? Vâng ạ, tôi đây, có việc gì không thưa thiếu gia? Tôi muốn ra phi trường ngay lập tức. Nhưng thiếu gia à, mới có 3 giờ mà, 5 giờ mới khởi hành, sao thiếu gia đi sớm thế? Tôi không đợi được đâu, thời gian là kẻ thù lớn nhất của tôi lúc này đấy. Đợi từ đây đến 5 giờ, chắc là tôi chết mất. Vậy thiếu gia hãy tản bộ đi, hoặc là xem lại album của cậu và cô Nhi cho đỡ buồn, chứ giờ tôi e là bay không được đâu. Thôi được rồi, vậy 4 giờ 30 anh qua trước tôi. Vâng, chào thiếu gia. Chào anh. Nói xong Nam cúp máy. Thật là mệt mỏi, sao thời gian như là muốn ngăn chặn Nam gặp Nhi vậy? Nam nhớ Nhi đến phát điên. Thật ra ngày Nhi ra đi, Nam như là người mất hồn. Anh không ăn không uống gì cả. Đến khi ông Nhi khuyên bảo, cậu hãy làm việc chăm chỉ thì Nhi sẽ trở về. Nam tin như vậy nên anh đã nỗ lực hết mình, mang bên ngoài cái vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng có ai biết anh là người khao khát chờ đợi tình yêu đến mức nào. Nam vào phòng, anh lật cuốn album ra, những tấm ảnh anh và Nhi đã chụp chung. Lúc đó hai người như là chó với mèo, suốt ngày thì cứ đấu đá nhau, hết cãi nhau thì đến đánh nhau, đánh riết mà hai đứa vào bệnh viện hàng tuần luôn. Lầy hoài một lúc đã 4 giờ, Nam vội vàng thay quần áo, vua kèo trông thật là bảnh trai. Cùng lúc đó, thư ký Kim lái xe tới. Thưa cậu chủ, chúng ta đi ngay bây giờ chứ? Được, Nam đưa đồ đạc cho thư ký Kim, bỏ vào xe, còn mình thì ngồi vào xe trước. Chương 25. Đợi mãi đến 5 giờ, Nam cũng lên máy bay. Chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời, Nam vừa nghe nhạc vừa nhìn cảnh. Trong lòng thì cứ bồi hồi khó chịu. Nam đang liên tưởng đến cảnh gặp Nhi như thế nào, chắc Nhi sẽ khóc mất. Nghĩ có thế thôi mà Nam đã bật cười. Vừa lúc Nam xuống máy bay thì có hai người vệ sĩ rước cậu. Họ cất đồ cậu vào xe rồi chạy đến biệt thự của Nhi ở. Nhi đang ở khách sạn nghỉ ngơi một chút và thay đồ, chuẩn bị đi dự tiệc. Sau khi thay đồ xong, nhìn Nhi rất đẹp, đẹp như là một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Cốc cốc, ai vậy? Anh đây, anh vào được không? À, anh đợi em một chút. Nhi chỉnh chu một lát rồi ra mở cửa. Sau khi mở cửa ra, Huỳnh Anh nhìn Nhi từ trên xuống dưới. Anh đứng ngay người ra. Nhi kêu mãi cũng không trả lời. Cô nàng cũng không còn cách nào khác là hét vào tai của anh. Nhi hét thật to tên của anh, khiến cho Huỳnh Anh từ chính tầng mây lại phải quay về hiện tại. Hả? Em cứ anh có gì không? Nhìn bộ dạng của anh kìa, làm gì mà cứ đứng trơ ra như thế? Chúng ta đi thôi, trễ rồi đó. À, quay lại với Nam. Hiện tại Nam đã tới biệt thự của Nhi ở. Mọi người đang dọn dẹp trong nhà nên không biết Nam đến để mà đón tiếp. Nam bước vào trong nhà, mọi người đang làm việc phải ngừng tay lại. Ai cũng nhìn chằm chằm anh, nhất là mấy nhỏ nữ ô sin. Cô nào cũng muốn Nam đến tìm mình cả. Cho tôi hỏi, cô Nhi có ở nhà không? Một cô giúp việc hăng hái chạy ra trả lời. Dạ thưa, cô chủ đi vắng rồi, anh có việc gì thì cứ nhắn lại với em. Cô ấy đi đâu vậy? Dạ sang Canada cùng với cậu Huỳnh Anh, dự tiệc ở nhà ông Trương. Huỳnh Anh? Vâng ạ, có chuyện gì sao ạ? Không có gì, cô mau đem hành lý vào cho tôi, phòng đối diện với Nhi. Cô giúp việc bây giờ ngạc nhiên hết cỡ, cậu ta là ai mà dám cả gan ở phòng đối diện của cô chủ chứ? Bệnh mắng cho cậu con trai kỳ cục này thì... Sao cô còn không mang hành lý vào? Ông Kim hỏi. Sao lại phải mang vào? Cậu ta là gì mà bảo tôi mang hành lý vào phòng đối diện của cô Nhi cho cậu ta? Mơ à? Giọng chanh chua của cô giúp việc vang lên, mọi người ai cũng sợ sệt, tội nghiệp cho cô giúp việc xấu số sắp bị đuổi việc. Vậy cô đừng đem vô, mà hãy xin nghỉ việc đi là vừa. Cậu ta là chồng của cô chủ Nhi đó. Chúc mừng cô được nghỉ việc. Ông Kim cười một cái rồi đi lên. Cô giúp việc bây giờ thì mới ngó người ra, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nam đi vào phòng mà mọi người giúp việc đã chuẩn bị sẵn. Anh thả mình xuống chiếc giường êm ái, Nam nghĩ về mọi thứ. Buồn chán thật, ưu gì Nhi xuất hiện ở đây. Nam nằm đó và thiếp đi lúc nào không hay. Chào tiểu thư nhà họ Hoàng Ngọc, cảm ơn cô đã đến dự tiệc của gia đình tôi. Ông Trương niềm nở nói. Hân hạnh được gặp ông. Đây là... Xin giới thiệu với ông, đây là thư ký riêng của tôi, tên là Huỳnh Anh. Chào cậu. Chào ông, tôi tên là Huỳnh Anh, hân hạnh được gặp ông. Các vị cứ tự nhiên nhé, tôi đi tiếp một số khách. Vâng, ông cứ đi đi, cứ để chúng tôi tự nhiên. Ông Trương đi tiếp khách, còn Nhi và Huỳnh Anh thì đứng nói chuyện. Nhi nè, sao anh cứ thấy em có vẻ như người mất hồn vậy? À không có gì đâu, em chỉ hơi lo lắng một chút xíu. Nhi đã trở lại với vẻ mặt bình thường. Bỗng nhiên, đèn tự nhiên tắt, khách thì hoảng hốt, ai cũng lo sợ. Bỗng đèn sáng ở phía giữa sân khấu, ông Trương đứng ở giữa sân khấu nói. Rất cảm ơn quý vị đã không ngại đường xa mà đến tham dự bữa tiệc này của chúng tôi. Bây giờ các vị hãy chọn cặp cho mình và khiêu vũ nhé. Tiếng của ông Trường dứt lời thì nhạc vang lên. Các cô gái rồi các chàng trai mời khiêu vũ. Nhi, nhảy cùng anh nhé. Em hơi mệt, không nhảy được. Em muốn được về nghỉ ngơi. Vậy anh đưa em về. Huỳnh Anh chợt buồn rồi lại lấy lại cái vẻ mặt ban đầu. Hai người lấy lại vẻ mặt ban đầu, chào tạm biệt ông Trương, rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Nhi được Huỳnh Anh đưa lên phòng nghỉ, cô nằm xuống giường, mắt thì nhắm nghiền. Em nghỉ ngơi đi, anh về phòng đây. Huỳnh Anh nói rồi đi ra đóng cửa lại, và không làm phiền Nhi nghỉ ngơi. Cô ngó ra cửa sổ, đã 4 giờ chiều rồi còn gì. Chợt thấy trời ngoài chuẩn bị mưa, trong lòng của Nhi vui hớn hở như sắp gặp được Nam vậy. Nhi rất là vui. Nhi thích mưa, cô yêu mưa như là cô yêu nam vậy. Mưa giúp cho con người ta nhẹ lòng và thanh thản hơn. Nhi nằm xuống giường và đánh một giấc, sáng mai lên đường trở về Mỹ. Về phần của Ly và Huỳnh Anh, Huỳnh Anh gọi điện cho Ly, cô kể về kế hoạch chuẩn bị sắp tới. Khi Huỳnh Anh nghe Nam đã ở nhà của Nhi tại Mỹ, thì trong lòng của anh hiện lên một nỗi sợ hãi. Anh sợ người ta sẽ biết kế hoạch của mình, hay là sợ anh sẽ mất Nhi. Ngày mai, anh phải làm mọi cách để Nam thấy được cảnh tình tứ của anh và Nhi. Tôi sẽ sang Mỹ ngay ngày mai. Hãy cố gắng hoàn thành kế hoạch. Anh sẽ có Nhi, tôi sẽ có được Nam. Được, tôi sẽ làm theo kế hoạch của cô sắp đặt. Hy vọng cô không lừa tôi. Anh cảm thấy hình như mình dần dần biến thành một con người xấu, tất cả cũng chỉ vì muốn có Nhi mà thôi. Trong tình yêu, đừng bao giờ giành lấy những gì không thuộc về mình. Dù có giành lấy, thì cái đó cũng sẽ không phải là mãi mãi. Câu nói của Nhi vang lên trong đầu của Huỳnh Anh. Chả lẽ anh lại sai sao? Không đúng, anh không bao giờ sai cả. Chỉ cần anh yêu Nhi, không quan tâm Nhi yêu anh hay không, miễn có Nhi ở bên, dù cho anh có chết, anh cũng cam lòng. Chương 26. Sáng ngày hôm sau, cốc cốc. Ai vậy? Tiếng của Nam hỏi rồi đi ra mở cửa. Dạ thưa thiếu gia, chúng ta đi đón tiểu thư chứ ạ? Ừ, mấy giờ rồi? 7:30. Ừ, ông xuống dưới đợi tôi đi, tôi đi thay quần áo. Nam nói rồi đóng cửa, ông Kim cũng đi xuống nhà. 15 phút sau, chúng ta đi chứ, cậu chủ. Được rồi, đi thôi. Nam nói rồi đeo kính vào, leo lên xe mà ông Kim đợi sẵn, chạy đến phi trường để đón Nhi. Hôm nay trong lòng của Nam rất là vui, anh muốn gặp Nhi ngay lập tức. Thời gian bây giờ như là kẻ thù của anh vậy. 9 giờ, máy bay chở Nhi và Huỳnh Anh đáp xuống. Nhi hôm nay hơi mệt, đầu óc của cô quay cuồng, đi đứng không vững khiến cho Huỳnh Anh phải dìu cô. Khi Nhi bước ra sân bay, Nam vui mừng biết chừng nào. Nhưng Huỳnh Anh nắm tay Nhi và đưa cô ra ngoài. Anh có thể giao cô ấy cho tôi, anh về được rồi. Câu nói của Nam như muốn đuổi khéo Huỳnh Anh. Vậy anh chăm sóc cô ấy đi. Nam đỡ Nhi vào phòng, cô hiện giờ đang mệt và ngủ thiếp đi. Nam sai người giúp việc nấu cho cô một nồi cháo nóng, sai người đi mua thuốc về cho Nhi. Chiều đến, Nhi tỉnh dậy, cô ngó ngoanh xung quanh. Đây là nhà mình sao? Sao mình lại ở đây? Đúng lúc đó Nam vào. Anh sang đây hồi nào thế? Hay hôm nay? Đây, cháo và thuốc, mà uống đi cho hết bệnh. Khó hiểu. Nhi nhìn Nam từ từ khuất bóng. Sau khi uống liều thuốc và ăn tô cháo mà Nam đưa cho, Nhi cảm thấy khỏe hẳn lên. Cô bước xuống nhà, lúc đó Nam đang xem tivi. Anh qua đây khi nào thế? Hôm qua. Mọi người bên đó sống tốt chứ? Bình thường. Nè, sao anh lại trả lời cộc lốc? Thì cô hỏi tôi, thì tôi trả lời thôi. Anh ta đúng là người khó hiểu. Chán nản với lại buồn bực, Nam thay đồ rồi lại đi một vòng cho khuây khỏa. Đi đến giữa cầu thang thì hai người chạm mặt nhau. Anh đang giận tôi vụ gì đây? Không có gì. Nhi đi lên phòng, cô lấy điện thoại gọi chị hai của cô. Chị hả? Ừ, có gì không em? Ông cho Nam qua đây hả chị? Ừ, em gặp nó chưa? Em gặp rồi, nhưng hình như anh ấy giận em. Em làm gì mà để cho nó giận? Em cũng không biết nữa. Ừ, để tối chị gọi điện thoại hỏi nó cho. Nói xong rồi cả hai bên cúp máy. Nhi nhìn ra cửa sổ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam đi vòng vòng, anh cũng không biết mình đi đâu, miệng tránh Nhi là được. Chán nản thật, khi chứng kiến vợ mình đi với người khác mà không làm gì được. Đi được một lúc thì Nam lại trở về nhà. Lúc này Nhi đang ngồi ăn tối, Nam cũng tiến thẳng vô phòng ăn. Lấy giùm tôi cái chén, Nam nói với người giúp việc. Chén được đem ra, Nam ngồi xuống và ăn vô tư, xem như là không có Nhi xuất hiện ở đó. Này, sáng giờ tôi thấy anh lạ lắm nha. Lạ như thế nào? Hình như anh đang giận tôi việc gì à? Anh phải nói đi chứ. Anh không nói thì thôi, Nhi bỏ đồ xuống rồi đi lên phòng. Nam chỉ theo ôm chặt Nhi ở giữa cầu thang. Anh đang làm gì thế? Ôm em. Anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh giận tôi không? Anh không muốn em đi với Huỳnh Anh nữa. Tại sao? Thì không muốn vợ đi với người đàn ông khác. Vậy thôi. Anh ghen à? Làm gì có chứ. Chương 27. Hả? Xạo quá đi, mặt của anh còn đỏ hơn cà chua nữa kìa. Anh nói là anh không có mà. Thôi em không chọc anh nữa, về phòng đây. Nhìn nó rồi bước đi, nhưng có một bàn tay đã nắm tay cô lại. Chiều nay 4 giờ tại quán cà phê, em không đến là anh giận em luôn đó. Nam nói rồi trở về phòng của mình. Nhi cười tươi rồi về phòng, cô gọi cho Huỳnh Anh. Hôm nay em vui lắm. Vui, chuyện gì? Em và Nam làm hòa rồi, chiều nay 4 giờ tại quán cà phê GH, anh ấy hẹn em ở đó. Ờ vậy à, thôi anh có công việc rồi. Bye bye em nha. Sau khi cúp máy, Huỳnh Anh liền cầm điện thoại gọi cho Kim Ly. Cô đến Mỹ chưa? Rồi, tôi đang ở khách sạn. Chiều nay 3 giờ 30 phút cô hãy đến quán GH. Chiều nay Nam và Nhi sẽ hẹn nhau ở đấy. Cô nhớ làm tốt nhiệm vụ đấy. Yên tâm. Sau khi cúp máy, Huỳnh Anh cười nhẹ nhàng như anh sắp có được người yêu ấy. Cô ấy sẽ không thể nào vụt mất khỏi tay của anh được. Nhi đang sửa soạn, cô muốn chiều nay mình phải thật đẹp, thật là đẹp trước mắt của chồng mình. Cô đưa hết bộ này đến bộ khác, lựa mãi mà không xong, chợt thấy một số bộ đồ còn sót lại trong tủ, đó là một cái đầm trắng, đơn giản nhưng không kém phần gợi cảm đâu nhé. Chiều đến, Nam đến sớm hơn nửa tiếng, anh mua một đóa hoa để tặng Nhi. Hôm nay Nam bao toàn bộ cái quán cà phê này nên mọi người trang trí theo ý muốn của anh. Bỗng nhiên có một cô gái lạ đi đến chỗ của Nam. Sao cô lại đến đây, Kim Ly? Em đến đây không hề có ý xấu. Vậy cô đến đây làm gì? Em muốn tạm biệt anh thôi. Tạm biệt tôi? Ý của cô là... Đúng vậy, em định tới Paris. Hôm nay em muốn tạm biệt anh. Chúc cô hạnh phúc. Nụ cười đầu tiên anh dành cho Ly. Anh sẽ tặng cho em một nụ hôn chứ? Một nụ hôn? Không sao, tôi sẽ coi đó như là lời chúc phúc. Nói rồi, Ly tiến lại Nam, cả hai đã cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Đúng lúc đó Nhi mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt của cô, Nam và Ly đang hôn nhau. Nhi đóng cửa cái đầm, Ly và Nam giật mình. Nam đuổi theo Nhi, Nhi cố chạy, chạy thật nhanh. Chương 28. Bộ váy của Nhi từ màu trắng chuyển sang màu đỏ, bởi vì trong lúc cô đang chạy sang bên đường bên kia, do không chú ý nên đã bị một chiếc xe tải chạy với tốc độ cực nhanh tông thẳng vào. Nam lúc đó cũng vừa tới, nhìn thấy Nhi đang nằm bất động thì thân thể của anh rã rời. Anh chạy thật nhanh để đến bên cạnh của Nhi, ôm cô vào lòng và nhờ mọi người gọi xe cấp cứu. Mọi người gọi giùm cho tôi một chiếc xe cấp cứu, mau lên! Nam hét thật to. Ai cũng ngỡ ngàng nhìn anh, một người đi đường đã liên lạc với cảnh sát đồng thời gọi một chiếc cấp cứu. 15 phút sau, chiếc xe cấp cứu đã tới, chiếc áo của Nam bây giờ cũng dần chuyển sang màu đỏ. Cả con đường thì đông nghịch người, ai cũng háo hức đứng xem tai nạn. Khiến cho cảnh sát phải khổ sở, phải giải tán họ, cho các phương tiện khác được lưu thông. Khi nghe tin Nhi bị tai nạn, Huỳnh Anh bất ngờ chạy đến bệnh viện. Ông của Nhi cũng vì nghe tin cô cháu gái cưng gặp nạn thì liền ngất xỉu, phải đi cấp cứu. Một lúc sau bác sĩ đi ra. Cô ấy sau đó bác sĩ. Nam chạy như bay đến bên cạnh của bác sĩ. Cô ấy đang trong tình trạng nguy kịch, còn phải phẫu thuật gấp. Anh mau đến phòng bác sĩ ký giấy phẫu thuật cho cô ấy đi, nếu không sẽ rất là nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nói rồi bỏ đi lập tức, Nam ngồi phịch xuống ghế. Cùng lúc đó Huỳnh Anh chạy đến, anh nhìn Nam đang thẫn thờ và đi lại đánh cho Nam một cú. Mày là cái thằng tồi, mày đã hại Nhi, mày không xứng đáng là chồng của cô ấy. Mày buông ra, Nam đánh trả Huỳnh Anh. Hai người cứ đánh qua đánh lại khiến cho bệnh viện trở nên sùm. Các y tá, bác sĩ và bảo vệ bên ngoài phải can ngăn. Nam bây giờ chợt nhớ và đi ký giấy phẫu thuật cho Nhi. Huỳnh Anh bây giờ thì cũng ngồi phịch xuống, không còn sức để đánh. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cái phòng cấp cứu. Huỳnh Anh ngồi bên này, Nam ngồi bên kia, hai người cứ thẫn thờ, không còn nghe ai khuyên bảo gì nữa. Một lát sau bác sĩ đi ra, ông la to: "Còn mau gấp, mau lên, bệnh nhân đã không chịu nổi rồi." Ông bác sĩ hét, hai chàng trai chúng ta lập tức phóng như bay lại. "Bác sĩ, làm ơn cứu cô ấy." "Chúng tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ, hai anh mau tránh ra." Huỳnh Anh bây giờ không chịu nổi, lại đấm cho Nam một cú. "Gì mà có chuyện gì, tao sẽ không bao giờ tha cho mày." Huỳnh Anh nói rồi bỏ đi, để lại cho Nam thẫn thờ ngồi đó, miệng chảy máu. Chương 29. Một lúc sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra bên ngoài, hai chàng trai như bắt được vàng chạy như bay đến. "Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" "Có một tin vui và một tin buồn, các cậu muốn nghe tin nào trước?" "Tin mừng." "Ca phẫu thuật thành công, cô ấy đã được cứu." "Vậy còn tin buồn?" "Cô ấy sẽ bị mất đi một phần trí nhớ quan trọng do bị chấn thương ở vùng đầu, khiến máu đè lên não cô ấy, gây ra mất trí nhớ." "Vậy bây giờ cô ấy ra sao rồi?" "Đang ở phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình hình, các cậu có thể đến đó." Nam và Huỳnh Anh đi như bay đến quầy y tá hỏi phòng chăm sóc đặc biệt ở đâu. Khi đã có địa chỉ thì họ liền tức tốc đi đến mà không còn để ý gì đến xung quanh. Két. Nam và Huỳnh Anh cùng đẩy cửa vào, nhìn trên giường, Nhi đang nằm bất động ở đó. Hai chàng trai chúng ta bây giờ đau xót vô cùng khi chứng kiến người mình yêu đang nằm đó, đầu thì băng bó. "Cô ấy để tôi chăm sóc, cậu về đi." "Anh về đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy." Huỳnh Anh cũng không kém: "Tôi là chồng cô ấy, tôi có bổn phận chăm sóc cô ấy, không cần phiền hà đến cậu đâu, cậu về đi." "Hừ, cậu chả có xứng đáng làm chồng cô ấy đâu. Nên nhớ, vì ai mà Nhi đã ra nông nỗi như thế này." "Cậu đang nói xéo tôi đấy à?" "Anh muốn nghĩ sao thì tùy anh, nói chung đêm nay tôi sẽ ở lại." "Được thôi, tôi cũng sẽ ở lại." Hai chàng trai ngồi túc trực ở phòng của Nhi, cứ đi qua đi lại, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngày ngày, Nam và Huỳnh Anh cứ liên tục vô thăm và túc trực tại phòng bệnh, lúc nào hai người cũng dành cho nhau những ánh mắt tỏa lửa. Một ngày nọ, Nam và Huỳnh Anh quá mệt thiếp đi lúc nào không hay. Lúc đó mặt trời cũng vừa lên cao, Nhi khẽ mở mắt, tay chân của cô thì cứng ngắc và đau nhói. Khẽ nhích tay thì làm tỉnh hai người con trai đang ngủ bên hai tay của cô. "Nhi, em tỉnh rồi à?" "Ừ." "Em có đói không? Anh mua cháo cho em nhé." Nam hỏi. "Anh là ai thế?" "Em không biết anh sao?" Em biết anh không?" "Biết chứ, cậu là bạn tớ, dĩ nhiên tớ phải biết rồi." "Hỏi là..." "Đúng, đúng rồi." Nhưng cậu cho tớ biết anh này là ai? Nhìn lạ quá." "Cậu không biết cậu ấy à?" Huỳnh Anh bất ngờ. "Ừ, lạ quá, không quen." "Nhi à, em hãy cố nhớ đi, anh là chồng của em mà." "Chồng tôi? Tôi chưa hề có chồng. Anh làm tôi với ai rồi? Làm ơn bỏ tay ra đi, đau lắm đấy." "Cậu bỏ tay cô ấy ra đi, cô ấy mới tỉnh lại, cậu lại muốn làm hại cô ấy chết à?" "Huỳnh Anh à, cậu biết tớ vốn ghét không thích người lạ, nên phiền mời người này ra ngoài cho." Nhi lạnh lùng phán thêm một câu nữa khiến cho Nam như muốn gục ngã. "Cậu đã nghe Nhi nói rồi đó, làm ơn biến ra ngoài cho tôi." "Rồi sẽ có một ngày anh sẽ làm cho em nhớ lại tất cả." Nam nói rồi bỏ đi, còn lại Nhi và Huỳnh Anh. Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, kể cho nhau nhiều chuyện. Nhi cũng nói chuyện vui vẻ bình thường, nhưng trong lòng cô đang suy nghĩ xem chàng trai tự nhận là chồng cô là ai, sao anh ấy lại là chồng cô. Đầu óc của cô bây giờ rất là hỗn loạn, không nhớ được gì cả. Chương 30. Hàng ngày Nam vẫn đều đến thăm Nhi, rất đều đặn, nhưng đều bị cô nàng mời anh ra ngoài. Nhưng Nam vẫn không nản chí và giúp Nhi hồi phục lại trí nhớ. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc, nhưng vì tình yêu của anh và Nhi nên phải tiếp tục cố gắng. Nhưng hình như anh đã hết sức rồi, anh đã làm mọi thứ, nhưng Nhi vẫn bỏ quên anh thật rồi. "Nhi à, cậu có thể chấp nhận lời cầu hôn của tớ không? Huỳnh Anh nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn kim cương ra trước mặt. Tớ đồng ý. Nhi thẹn thùng nói. Huỳnh Anh vui mừng hết cỡ, anh lồng chiếc nhẫn vào tay của Nhi. Nam vừa vào, thấy Nhi đồng ý lấy Huỳnh Anh thì anh lập tức ngã xuống. Tất cả đã đi vào quá khứ rồi. Anh và Nhi không còn hy vọng. Anh đi dưới màn mưa về nhà. Sau đó nằm ở nhà sốt liên miên, lại bị đưa thư mời dự đám cưới của Huỳnh Anh và Nhi, khiến cho Nam như là sống dở chết dở. Anh nằm ở nhà một tháng trời, không ăn không uống gì cả. Ngày 11 tháng 7, ngày trọng đại giữa Nhi và Huỳnh Anh, hôm nay Nhi lại được trở thành cô dâu, khách mời rất là đông. Họ đến ủng hộ cặp đôi Nhi và Huỳnh Anh cưới nhau, trong đó có một số không đồng tình cho lắm, nhưng vẫn phải đến. Hoàng Ngọc Nhi, con có chấp nhận lấy Huỳnh Anh làm chồng hay không? Con đồng ý. Lâm Huỳnh Anh, con có chấp nhận lấy Hoàng Ngọc Nhi làm vợ hay không? Huỳnh Anh chần chờ, khiến cho cả nhà thờ hội họp. Tôi không đồng ý. Huỳnh Anh nhất quyết. Câu trả lời của Huỳnh Anh khiến cho mọi người trong nhà thờ bất ngờ. Sao con lại không đồng ý? Bởi vì cô ấy không thuộc về con. Cô ấy thuộc về một người tên là Vương Thiên Nam. Con không muốn cô ấy lấy con mà không có hạnh phúc. Huỳnh Anh à, anh đang nói cái gì thế? Nhi à, anh xin lỗi em rất là nhiều. Chính anh đã hại em ra nông nỗi này. Thật sự là em là vợ của Nam. Kim Ly đã bàn với anh hại em và Nam không được ở bên nhau. Anh thật sự xin lỗi. Chỉ vì quá yêu em nên anh đã chấp nhận lời đề nghị đó. Bây giờ dù em bị mất trí nhớ, nhưng trái tim của em đã vốn thuộc về nơi đó, về người đó. Anh đã thua cậu ta, thua thật rồi. Huỳnh Anh nói khiến cho mọi người trong nhà thờ bất ngờ. Nhi thì cũng không kém. Anh đã hại em. Đúng vậy, bây giờ anh rất là hối hận. Và anh cũng hiểu ra, hy vọng em sẽ tha thứ cho anh chứ. Em vốn không hận anh, nhưng vì tình yêu mà anh làm nên những việc như thế này, em thực sự là không thể nào tin nổi. Bây giờ cô ấy sắp đi sang Úc rồi, em hãy mau đến sân bay đi. Cảm ơn anh. Nhi nói rồi xách bộ váy cưới chạy ra bên ngoài, cô vứt giày cao gót để chạy cho lẹ. Xe nhà họ Hàng lúc đó cũng dí kịp cô và đưa cô đến phi trường. Rất may lúc đó Nam cũng định vào phòng kính, Nhi đã kịp kêu anh. Vương Thiên Nam! Nhi hét to. Nam quay lại thấy Nhi, anh chạy như bay lại. Sao giờ em lại ở đây? Em đến đây để tìm một thứ. Thứ gì? Tình yêu của em. Nhi nói rồi ôm Nam vào lòng. Các vị du khách ở đó cũng thầm chúc phúc cho họ được hạnh phúc. Nhìn họ trông quá đẹp. Sau đó Nhi cùng Nam sang Úc định cư. Cả hai đã có hai cô cậu bù bẩm. Huỳnh Anh thì có hai cô công chúa cực kỳ xinh luôn. Họ sống hòa thuận hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net